Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1195, liên quan tới lão quy canh 100 loại cách làm. Góc chuyện audio.com, ta làm sao đem hạch tâm thế giới quên mất lại thế nào trời tối người yên địa phương, cũng không bằng ta hạch tâm thế giới ẩn nấp. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần đi vào hạch tâm thế giới, liền không có người có thể thăm dò đến hắn, nơi đó là địa bàn của hắn, là thích hợp nhất tu luyện cái này kỳ hoa bí pháp địa phương. Đang lúc Thư Hàng chuẩn bị tiến vào bản thân hạch tâm thế giới, đi tu luyện yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, lúc hắn ngẩng đầu một cái, thấy được trong bầu trời đêm cái kia vòng minh nguyệt. Đều nói 15 mặt trăng thập lục tròn, trung thu đã qua, nhưng hôm nay mặt trăng nhìn qua tựa hồ ngược lại lộ vẻ càng tròn. Bóng đêm như thơ như họa, rất là mỹ lệ, dạng này ánh trăng, tại hạch tâm thế giới bên trong nhưng không cách nào thưởng thức được. Có lẽ ta không nên bỏ lỡ dạng này bóng đêm. Nếu không, hãy tìm cái trời tối người yên địa phương, một bên tu luyện một bên thưởng thức ánh trăng. Tống Thư Hàng đột nhiên phun lên như thế một cái ý nghĩ. Nhưng là trong đầu hắn lặng yên muốn một lần yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, nghĩ đến cái kia. Đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Nam yêu như thế nào đọ sức lấy nữ chủ nhân niềm vui, đá rơi xuống nữ chủ nhân đạo lữ thành công thượng vị 72 pháp. Phía sau lập tức đẩy ngã ý nghĩ này. Loại này kỳ hoa bí tịch vẫn là tại hạch tâm thế giới bên trong tu luyện tương đối thỏa đáng. Bởi vì tại hiện thế bên trong tu luyện, vạn nhất bị người nhìn thấy, vậy hắn cũng không cần làm người. Cuối cùng, Tống Thư Hàng vẫn là quyết định đến hạch tâm thế giới bên trong đi tiến hành tu luyện. Khi tiến vào hạch tâm thế giới trước, hắn lại một lần nữa ngắm nhìn trên trời minh nguyệt. Luôn cảm giác hôm nay ánh trăng đặc biệt đẹp mà lại nguyệt quang bên trong tựa hồ mang theo một loại không nói ra được năng lượng thật sâu hấp dẫn lấy hắn, nhân. Hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng đi tới hạch tâm thế giới trung ương nhất, hoạt tuyền bên cạnh. Hít sâu, hắn tận lực vứt bỏ bản thân tất cả lòng xấu hổ. Ta đây là muốn nghiên cứu bí pháp cho nên coi như lại thế nào xấu hổ động tác ta cũng phải hoàn thành. Mà lại, nơi này không có người khác có thể nhìn thấy. Nơi này là thế giới của ta, Tống Thư Hàng ám đạo, sau đó ấn lấy từ nhập mộng thông nương nhân sinh lúc học tập đến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, hắn bắt đầu từng cái tu luyện. 200 cái bản sự cũng không phải là 200 chiêu đơn giản như vậy. Có một ít bản kỹ năng có rất nhiều chi nhánh, tỉ như chỉ là hướng nhân loại tu sĩ đầu hàng thì có hơn 500 loại phương pháp đơn giản không biết xấu hổ tới cực điểm. Cái thứ nhất kỹ năng là, thần thánh ăn cắp thuật thật làm cho người nhịn không được đậu đen rau muống, ăn cắp thuật còn thần thánh cái giám A, Tống Thư Hàng đạo. Lời tuy như thế, hắn vẫn là án lấy kỹ năng giới thiệu quá trình, đâu ra đấy bắt đầu luyện tập một chiêu này. Thần thánh ăn cắp thuật, một chiêu này, kỳ thật rất mạnh rất cho lực, năm đó thông nương liền nhất phẩm cảnh giới đều không có, dựa vào một chiêu này, liền có thể từ cửu đăng ni cô trên người trộm được một quyển công pháp bí tịch. Góc chuyện audio.com Tống Thư Hàng tinh tế thể nghiệm đến một chiêu này lúc phát hiện một chiêu này bên trong ẩn chứa một số vô cùng ghê gớm xuất thủ kỹ xảo. Những này xuất thủ kỹ xảo nếu như dùng tại công kích có thể để đao pháp của hắn ra chiêu tốc độ tăng lên một đoạn. Tống Thư Hàng, cái này yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự bên trong quả thật ẩn giấu đi huyền bí. Như vậy, cái khác chiêu thức bên trong phải chăng cũng đồng dạng ẩn giấu đi một số khiếu môn. Không đúng, ta cần không phải những này khiếu môn, ta cần chính là Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hoàn chỉnh truyền thừa A Tống Thư Hàng lắc đầu, sau đó chiêu tiếp theo, thần thánh ăn cắp thuật về sau, là, đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp. Trong đó nhất có khí thế một chiêu thuộc về, mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức, chính là Tống Thư Hàng vừa cùng thông nương lúc gặp mặt thông nương thi triển một chiêu kia. Toàn bộ thân thể cần nhảy lên thật cao, sau đó đầu dạp xuống đất quỳ xuống. Theo kỹ năng giới thiệu, vọt càng cao thành ý càng lớn. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút run rẩy, hắn bắt đầu thôi miên bản thân. Ta đây là nghiên cứu công pháp, ta đây là vì khoa học hiến thân, không đúng, nói sai, ta đây là vì tu chân hiến thân. Dù sao không ai trông thấy, tại là Tống Thư Hàng nhảy lên thật cao, lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện nhảy lên chính là 20 mấy mét độ cao. Sau đó thân thể của hắn, oanh, một tiếng rơi xuống đất. Lúc này còn cần phối hợp một câu rất xấu hổ lời kịch. Trong bí tịch đặc biệt nhắc nhở qua câu này lời kịch nhất định phải niệm đi ra, không niệm đi ra kỹ năng này đem không có chút ý nghĩa nào. Tống Thư Hàng kiên trì cắn răng nói, thượng tiên, xin tha tiểu yêu vừa rồi đều là tại cùng ngài đùa giỡn, tiểu yêu đầu hàng á. Tại niệm xong câu này lời kịch thời điểm, Tống Thư Hàng cảm giác mình cả người đều biến không quan trọng đi lên. Lòng xấu hổ loại vật này, đạt tới cực hạn nhất định sau liền sẽ vỡ nát. Khi đó, nhân loại liền sẽ biến chết lặng, lại thế nào xấu hổ sự tình cũng không quan trọng. Cái này tâm tính lại gọi là, từ bỏ trị liệu, dù sao ta đã rất xấu hổ, lại xấu hổ điểm cũng không quan trọng. Dù sao hai tay của ta đã rất ô uế, lại bẩn điểm cũng không quan hệ. 500 cái đầu hàng pháp phong phú đa dạng, ngoại trừ, mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức, bên ngoài còn có nằm trên mặt đất lộ ra cái bụng thức. Xin lỗi lúc lộ ra cái bụng là thường thức, xin lỗi lúc liền hướng nhân loại tu sĩ lộ ra bản thân đáng yêu bụng nhỏ, biểu thị bản thân là vô hại, phối hợp thêm manh manh biểu lộ có thể gây nên nhân loại tu sĩ lòng trắc ẩn. Nhưng Tống Thư Hàng luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Xin lỗi lúc thường thức cũng không phải là lộ ra cái bụng đi. Dù sao tổng kết tới nói, một chiêu này chính là nằm trên mặt đất đánh cái lăn, sau đó hướng nhân loại tu sĩ lộ ra cái bụng bán manh. Bí pháp thượng còn nhắc nhở, nếu như là đáng yêu hệ yêu tu, tỉ như chó con, mèo con, cấu trúc loại hình bán manh mà sống giống loài tốt nhất là hiện ra nguyên hình, phối hợp bí pháp sử dụng hiệu quả càng tốt. Tống Thư Hàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, thật đơn giản. Đầu hàng, cũng ẩn giấu đi nhiều như vậy huyền bí cùng học vấn. Đáng sợ, càng đáng sợ chính là cùng loại này đem người bức đến xấu hổ cực hạn xin lỗi pháp còn có 498 loại. gocchuyenaudio.com Nếu như bộ công pháp kia thật sự là tống đầu gỗ, sáng tạo, vậy hắn nhất định là biến thái. Thật vất vả đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp tu luyện hoàn thành. Tống Thư Hàng lau mặt trong thời gian ngắn nội tâm của hắn xấu hổ độ đã phá trần, lại không biết xấu hổ là vật gì. Đồng thời, hắn lại bắt đầu rơi vào trầm tư, tại hắn tu luyện những bí pháp này quá trình bên trong cũng không có gây nên. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cộng minh, rõ ràng tại phụ thân tiểu thải thân thì thời điểm, hai loại công pháp hội sinh ra mãnh liệt cộng minh cảm giác. Là tu luyện của ta phương thức không đúng, thành ý không đủ, lại hoặc là muốn đem 200 cái bản sự toàn bộ học xong mới có thể sinh ra phản ứng hóa học. Tống Thư Hàng ám đạo, hắn lại vuốt vuốt mặt mình. Giữ vững tinh thần, một hơi đem 200 cái bản sự tu luyện hoàn thành. Dựa vào Tống Thư Hàng tứ phẩm cấp tu sĩ, đang tăng nhanh tốc độ toàn tâm toàn ý trạng thái tu luyện dưới, 200 cái bản sự rất nhanh bị hắn toàn bộ tu luyện hoàn thành. Thời gian, đã là 2019 năm ngày 15 tháng 9 rạng sáng 2 điểm. Đã là mới một ngày bắt đầu rồi à, Tống Thư Hàng nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, đồi phế nằm trên mặt đất. 200 cái bản sự, hắn từ đầu tới đuôi tu luyện một chuyến. Nhưng là trong tưởng tượng cái kia, thú thần bộ, ám trung truyền thừa, nhưng không có hiển hiện, thậm chí ngay cả hai loại công pháp ở giữa cộng minh, đều không có sinh ra. Thí nghiệm thất bại, ta đoán sai sao, Tống Thư Hàng suy yếu vô lực nói. Xem ra, là ta mong muốn đơn phương, có lẽ cái này toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành người một nhà chính là cái thuần túy đùa bức yêu tu tổ chức cái kia bí pháp cũng chỉ là đùa ép bí pháp. Cùng thú thần bộ không có bất cứ quan hệ nào. Hiện tại, hắn duy nhất may mắn chính là, luyện tập bộ này bí pháp thời điểm, là trong hạch tâm thế giới. Không ai nhìn thấy hắn tu luyện cái này, yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự quá trình. Nếu không, hắn sẽ xem xét giết người diệt khẩu, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, coi như là ta nửa đêm ngủ không được đi ra vận động một chuyến đi. Tống Thư Hàng nói khẽ, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ hạch tâm thế giới bên trong cách đến, xuất hiện tại biệt tuyết tiên cơ ngoài động phủ. Ra hạch tâm thế giới phía sau hắn ngẩng đầu một cái lại thấy được trên bầu trời cái kia vòng minh nguyệt. Uể oải nguyệt quang rơi ở trên người hắn, nhìn qua mỹ lệ bóng đêm Tống Thư Hàng cảm giác mình thể xác tinh thần đều hứng chịu tới an ủi. Sớm biết còn không bằng đem thời gian dùng tại ngắm trăng bên trên. Trong lòng của hắn ám đạo, hắn thở dài một hơi, ngước nhìn trăng tròn, chạy không tâm linh. Thật lâu, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không tại trăng tròn hạ thử tu luyện một chuyến yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự thử một chút. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện chiếm cứ trong đầu của hắn, thật lâu không tiêu tan. Trăng tròn tựa hồ mang theo kỳ dị dị lực, đối với yêu tu tới nói, nguyệt quang bên trong ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị. Tại dưới ánh trăng tu luyện, nhưng để bọn chúng lúc tu luyện làm ít công to. Tống Thư Hàng nhớ tới điểm này. gocchuyenaudio.com Lúc trước Ngư Kiều Kiều cùng với hắn một chỗ lúc liền thường xuyên ban đêm chạy đến phòng của hắn, một bên phơi nguyệt quang, một bên cọ ngộ đạo thạch hiệu quả tăng lên tu luyện hiệu quả. Mà cái kia bộ kỳ hoa công pháp là vì yêu tu chế tạo riêng, có lẽ. Tại dưới ánh trăng tu luyện bộ này bí tịch mới có thể cho thấy nó đặc thù công hiệu đến. Ý nghĩ này có chút cùng loại tu sĩ trực giác. Lại phảng phất là có người đề tỉnh hắn, nếu không thử một chút, thừa dịp bóng đêm còn sâu tìm một chỗ không người, lặng lẽ thử một chút. Cẩn thận một chút liền sẽ không bị người phát hiện. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Dù sao hôm nay đã tại hạch tâm thế giới luyện qua một lần, luyện một lần là luyện hai lần cũng là luyện nhiều một lần cũng không sao. Quyết định phía sau Tống Thư Hàng tế lên bảo đao phách toái, hướng nơi xa bay đi. Một mực bay ra khoảng cách rất xa, hắn tìm được một cái yên tĩnh không người ở rừng cây. Tinh thần lực của hắn tản ra, xác định phương viên không có bóng người phía sau âm thầm nhẹ gật đầu. Tiếp đó, hắn lại đem vô hình đao cổ tế ra, để nó tại bốn phía tuần tra. Thừa dịp trăng tròn giữa trời tăng thêm tốc độ tu luyện một chuyến. Tống Thư Hàng nói khẽ, sau đó hắn bắt đầu từ chiêu thứ nhất, thần thánh ăn cắp thuật, bắt đầu, sau đó là mãnh hổ rơi xuống đất đầu hàng thức, thân hình của hắn nhảy lên thật cao, ầm vang rơi xuống đất. Thượng tiên, xin tha tiểu yêu vừa rồi đều là tại cùng ngài đùa giỡn, tiểu yêu đầu hàng á, đúng lúc này, một đạo không gian chi môn ở trước mặt hắn mở ra. Một đầu đại hải quy vừa vặn từ đó leo ra cách trương.